Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, bán trao tay. Kim Ô Tinh Phách, nhìn thấy vật ấy, Thanh Khư trước mắt nhất thời xẹt qua một đạo lượng quang. Thật là trời giúp ta tu thành Kim Ô Chiến Thể. Có này Kim Ô Tinh Phách ở, thần phẩm chiến thể thành rồi. Thanh Khư trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Quả nhiên, so với Trúc Long huyết mạch đến, Đại Nhật Kim Ô Quyết tu hành hiển nhiên thích hợp hắn hơn một phần. Trước mắt hắn Đại Nhật Kim Ô Quyết dĩ nhiên đến rồi tầng thứ 5. Đột phá tu vi đến thanh minh cảnh giới. Chỉ cần đi một chuyến nữa Đại Nhật Hạt Nhân, quan sát thần thú Kim Ô chân thân. Lại mượn Đại Nhật Hạt Nhân bốn phía cuồn cuộn không ngừng Đại Nhật Tinh Hoa. 1-2 tháng là có thể dễ như trở bàn tay bước vào thanh minh cảnh đỉnh cao. Sau đó luyện hóa lại này một phần Kim Ô Tinh Phách. Xông lên hiển thánh, cô đọng thần phẩm Kim Ô Chiến Thể cũng đem nước chảy thành sông. Không có nửa phần trở ngại. Được, làm thật không hổ là Hỗn Độn Bảo Các. Quả thực không có để ta thất vọng. Hiện nay vấn đề duy nhất chính là ở đạo vận không đủ. Ta mặc dù tự Kim Ô giáo ở bên trong lấy được dòng dã 80 đạo vận, mà ở Ngân Hà Thương Hội thu được 9 đạo vận, nhưng nếu muốn đi tới Đại Nhật Hạt Nhân tu hành 2 tháng, đồng thời mua lại này một phần Kim Ô Tinh Phách, còn có gần 40 đạo vận thiếu miệng. Này 40 đạo vận, nhưng là phải nghĩ biện pháp mau chóng bù đắp. Thanh Khư trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ, đi tới Ngân Hà Thương Hội giao hàng. Lấy hắn hiện tại 4 cấp hóa thân thuật, 1-2 tháng gần đủ rồi. Nhưng nếu là giao hàng số lần quá mức nhiều lần, không khỏi gây nên người khác nhìn kỹ. Này đối với trên thực tế mới thanh minh cảnh tu vi hắn tới nói khó tránh khỏi có chút không thích. Hợp, chốc lát, con mắt của hắn quang hướng về thứ 5 mặt băng phong vách tường nhìn tới. Hay là... có thể mượn bán một ít hắn không dùng được Hỗn Độn Bảo Các đồ vật đem đổi lấy càng nhiều hơn đạo vận. Tinh hành thạch, tu hành tinh thần nhất đạo chí bảo. Thiên hoang thế giới tựa hồ cũng không có gì tu hành tinh thần nhất đạo cao thủ. Giá 60 đạo vận, như là không bán được vậy coi như thiệt thòi. Ta được mua một ít tương đối dễ dàng xuất thủ hàng hóa mới được. Nguyên thần khí, đây là nguyên thần khí. Quả nhiên. Hỗn Độn Bảo Các chính giữa nguyên thần khí giá chỉ có 10 đạo vận. So với trên thị trường bán ra nguyên thần khí giá cả thấp một nửa. Đáng tiếc, chỉ có một đạo, những này nguyên thiên châu. Mặt trên ẩn chứa một loại huyền ảo lực lượng, có thể quấy rối thiên nhiên trận pháp vận chuyển bình thường. Đối với bởi vì bố trí mà thành trận pháp đồng dạng có tốt suy yếu hiệu quả. Vật ấy ngược lại là có thể làm cân nhắc mục tiêu. Ồ. Động thiên thần thạch, thần thánh cảnh cường giả dẫn ra trong đó sức mạnh có thể bùng nổ ra phấn toái chân không một đòn. Đây là ngộ không cỏ. Sau khi uống có thể làm người ở trong vòng 3 ngày ngộ tính tăng lên rất nhiều. Các loại, thứ 10 mặt trong vách tường mặt, hoàng kim vạn lạng là cái gì quỷ? Dùng để đủ số sao? Thanh Khư từng cái nhìn tới. Hỗn Độn Bảo Các xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. 10 cái bảo vật mỗi một món đều huyền ảo bất phàm. Mỗi người có diệu dụng, ngoại trừ cái kia cái gọi là hoàng kim vạn lạng. Đáng tiếc, những thứ này giá cả đều không ngoại lệ. Giá trị cực cao, nguyên thần khí ngược lại là trong đó tiện nghi nhất đồ vật. Đi lên mới là ngộ không cỏ, nguyên thiên châu, động thiên thần thạch chờ vật. Nhất để Thanh Khư không hiểu là cái kia hoàng kim vạn lạng. Lại dám to gan bán ra 40 đạo vận giá cả. Thanh Khư thật muốn nhổ nước bọt truy vấn một câu này Hỗn Độn Bảo Các có hay không thu về hoàng kim. 1/10, 1% giá cả cũng thành. Hắn có bao nhiêu bán bao nhiêu. Tất cả mọi thứ, tốt nhất xuất thủ không phải nguyên thần khí cùng ngộ không cỏ mạc trúc. Bất quá, nguyên thần khí chỉ có thể thay ta mang đến nhiều nhất 10 đạo vận lợi nhuận. Mà ngộ không cỏ. Ẩn chứa lợi nhuận cũng sẽ không vượt qua 15. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư muốn một hơi thu được gần 40 đạo vận lợi nhuận. Hy vọng duy nhất ký thác vào Nguyên Thiên Châu trên. Nguyên Thiên Châu 34 đạo vận. Trên thị trường giá cả ở 55 đến 60 đạo vận trong đó. Bất kể như thế nào tính toán có thể có được lợi nhuận đều vượt qua 20 đạo vận. Đặc biệt là, như gặp phải vô cùng cần thiết mua Nguyên Thiên Châu dùng để phá trận người tu luyện. Đem giá cả gọi vào 60 đạo vận trở lên đều không phải việc khó. Đông Hoang trong đó chỉ có Tạo Hóa Huyền Môn nắm giữ trận pháp huyền diệu. Những tông môn khác chắc có trận pháp, nhưng đều là vẽ hổ không thành lại thành chó. Không duyên cớ tiêu hao không dùng một phần nhỏ lấy thành trận thiên tài địa bảo. Thế nhưng Thiên Hoang cùng với khác phồn hoa đại lục bất đồng. Một số đại lục khả năng trận đạo hoành hành, không có phá trận thủ đoạn căn bản không thể tiếp tục được nữa. Ở loại này đại lục, Nguyên Thiên Châu giá cả tự nhiên có không tầm thường giá trị. Truyền tống thuật có thể không thuận lợi cầu trên là không thể biết được. Một khi truyền tống thất bại, đem lãng phí một năm thời gian, ta chẳng bằng đem những vật liệu này thu thập thỏa làm sao. Lại truyền tống công việc. Đã như thế, mặc dù thật sự truyền tống thất bại, truyền đến một mảnh xa lạ khu vực, ta cũng có thể ở nơi đó bế quan tiềm tu một năm. Ta mà mượn Ngân Hà Thương Hội tay đem Nguyên Thiên Châu bán đăng lên nhật báo. Thành khư mấy năm, đều chờ đợi đến rồi. Ngược lại cũng không gấp như thế một hai tháng. Nhìn lướt qua trên tay mình có đạo vận. 89, Nguyên Thiên Châu 34 đạo vận. Nguyên Thần Khí 10 đạo vận. Ngộ Không Cỏ 25 đạo vận. 69 đạo vận. Cấp tốc bị hắn tiêu xài hết sạch. Cho tới đồ còn dư lại, cũng đã không phải hắn trên người chỉ là 20 đạo vận có thể mua. Mua những thứ đồ này, Thành Khư cũng không chậm trễ, trực tiếp tìm Ngân Hà Thương Hội, hỏi đến rồi một đạo dấu ấn tinh thần. Xèo, sau một khắc, Thành Khư trực tiếp vận chuyển hóa thân thuật, tuần hoàn theo dấu ấn tinh thần quyết định vị trí trực tiếp phá toái hư không. Hướng về Ngân Hà Thương Hội đi. Trong khoảnh khắc dĩ nhiên ở Ngân Hà Thương Hội bên ngoài một cái sân trong đó ngưng tụ nguyên khí. Hiển hiện ra, Đông Dương tiền bối, sân ở ngoài, Cung Tinh ngay lập tức để trong tay xuống tất cả mọi chuyện nghênh tiếp ở bên. Cung Tinh hội trưởng, Thành Khư quay về Cung Tinh gật gật đầu. Lần này ta tới Ngân Hà Thương Hội có mấy chuyện cần Cung Tinh hội trưởng hỗ trợ xử lý một chút. Đông Dương tiền bối xin cứ việc phân phó. Mạo muội hỏi một chút, Đông Dương tiền bối dự định ở chúng ta thương hội dừng lại bao lâu? Chúng ta thương hội tổng hội trưởng nghĩ muốn đích thân nhìn tới Đông Dương tiền bối một mặt. Ngân Hà Thương Hội tổng hội trưởng, Thành Khư có chút kỳ quái. Bất quá hắn hiện bận thử nghiệm truyền tống thuật thí nghiệm, lại muốn mau chóng tương đạo vận tích lũy đi tới. Đúng là không có thời gian đi một chuyến Ngân Hà Thương Hội đều sẽ lập tức nói. Mà chờ ngày sau đi, sẽ có cơ hội. Cung Tinh nghe xong có chút thất vọng, nhưng vẫn là cung kính đồng ý đáp lễ lại. Vâng, không biết Đông Dương tiền bối có gì phân phó. Thành Khư đưa tay, dĩ nhiên đem Nguyên Thiên Châu cùng Ngộ Không Cỏ lấy ra. Ta muốn mượn Ngân Hà Thương Hội con đường bán ra hai món báu vật này. Đây là chấm ngoặc kép. Cung Tinh làm Ngân Hà Thương Hội Võ Hoang Thành phân hội hội trưởng tự nhiên kiến thức rộng rãi. Ngay lập tức nhận ra Thành Khư trên tay bảo vật. Trước mắt nhất thời sáng lên. Nguyên Thiên Châu cùng Ngộ Không Cỏ. Thứ tốt, đây mới thật là thứ tốt. Đông Dương tiền bối muốn bán ra hai món báu vật này. Ta có thể hướng về đều sẽ xin. Nguyên Thiên Châu lấy 60 đạo vận giá cả. Ngộ Không Cỏ lấy 40 đạo vận giá cả thu lại đây. Không biết Đông Dương tiền bối ý như thế nào. 60, 40, vừa vặn 100 đạo vận. Chấm ngoặc kép, Thành Khư trong lòng hơi động. Cung Tinh ra giá cả ở trên thị trường mà nói đều có thể xưng tụng giá cao. Dù cho lấy ra đi tiến hành một hồi đập sao cái giá này đến phỏng chừng cũng không cao hơn bao nhiêu. Như là quy mô nhỏ hơn thịnh hội bán đấu giá, cuối cùng giá thậm chí khả năng còn không đạt tới 100 đạo vận. Hắn ở mua lại hai món đồ này thời gian còn sót lại 20 đạo vận. Trước mắt được này 100 đạo vận, chỉ cần lại thay Cung Tinh chạy lên một chuyến, kiếm được chừng 10 đạo vận, đem Đại Nhật Kim Ô Quyết tu luyện tới tầng thứ 6 tài nguyên liền tích lũy gần đủ rồi. Còn bớt đi hắn chờ đợi bán đấu giá thời gian, có thể liền 100 đạo vận. Mặt khác, ta ngược lại đã đến Ngân Hà Thương Hội. Đơn giản thay các ngươi đưa một chuyến hàng hóa đi. Lợi nhuận không được thấp hơn 10 đạo vận. Vãn bối rõ ràng. Vãn bối vậy thì đi thay Đông Dương tiền bối sắp xếp. Nhìn thấy Thanh Khư đáp lại, Cung Tinh mang trên mặt vẻ vui mừng. Nhanh đi đi, đợi đến việc này qua đi. Ta cần trì hoãn một năm. Tiếp theo trong một năm sợ thì không cách nào thay các ngươi Ngân Hà Thương Hội phái đưa vật tư. Một năm sao? Không sao. Đông Dương tiền bối sự tình quan trọng. Thanh Khư gật gật đầu. 100 đạo vận giao dịch đối với Võ Hoang Thành Thương Hội mà nói đều có thể xưng tụng đại ngạch. Giao dịch, Võ Hoang Thành một cái phân sẽ tự nhiên không bỏ ra nổi nhiều như vậy tái đạo đồ vật. Thanh Khư ngược lại cũng không gấp, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian chờ đợi vẫn chưa kéo dài quá lâu. Đối mặt lại này đại quy mô giao dịch, Ngân Hà Thương Hội phương diện hiển nhiên vô cùng coi trọng. Không tới thời gian một ngày, cùng Thanh Khư có qua vài lần tiếp xúc, Võ Khúc dĩ nhiên xuất hiện ở Ngân Hà Thương Hội. Cùng hắn đồng hành còn có 4 vị tu thành bất hủ kim đan thánh giả cảnh tầng thứ 4 cao thủ. Đây còn là bởi vì Ngân Hà Thương Hội không thích hợp phái đại năng giả tiến nhập khu vực này duyên. Cớ, bằng không, trên 100 đạo vận tái đạo đồ vật phải đại năng giả tự mình hộ tống mới được. Vãn bối Võ Khúc, gặp Đông Dương tiền bối. Vừa đến Ngân Hà Thương Hội phân hội, Võ Khúc liền vội vàng tiến lên cung kính bái kiến. Lại nhiều lần, Thanh Khư một cái như vậy nho nhỏ thanh minh cảnh tu sĩ đối với Võ Khúc loại này thánh giả cảnh cường giả hành lễ cũng đã có nhất định sức miễn dịch. Hơi sau khi gật đầu nói thẳng, tiến hành giao dịch đi, ta còn có việc phải bận rộn. Đang khi nói chuyện hắn đã xem Thiên Nguyên Châu cùng Ngộ Không cỏ. Giao cho Cung Tinh, tiền bối mời xem qua. Võ Khúc một hơi dâng lên 30 mấy món tái đạo đồ vật. Thanh Khư tiếp nhận những này tái đạo đồ vật, Hỗn Độn Thần Điện tự có nhắc nhở, số lượng tổng cộng 112, trong đó 12 đạo vận tái đạo đồ vật chính là hắn tiếp theo một chuyến giao hàng thù lao. Con số chuẩn xác, Thanh Khư nói một tiếng, đem những thứ đồ này thu sạch vào cá nhân không gian. Chiêu thức ấy rơi xuống đi theo Võ Khúc mà đến mấy vị kim đan cảnh người tu luyện trong mắt tất. Nhiên là lần thứ hai để cho bọn họ không ngừng hâm mộ. Hóa thân thuật phối hợp 5 cấp cá nhân không gian. Một năm có ít nhất hơn 20 đạo vận tiền lời. Nếu là bọn họ cũng có thể có loại này hỗn độn cấp bậc liền không lo vì tài nguyên tu luyện mà phí. Hết tâm tư. Ở giao hàng thời gian ta biết hướng về các ngươi hỏi dò mục tiêu dấu ấn tinh thần. Đông Dương, tiền bối tự đi liền có thể. Lần này hàng hóa chỉ cần ở 6 tháng bên trong đưa đến liền có thể. Được, Thanh Khư đáp một tiếng. Hóa thân nhất thời tiêu tan. Ở cái sân này trong đó cuốn lên từng trận nguyên khí bão gió. Cung Tinh hư vung tay lên. Dĩ nhiên đêm này cỗ bão gió tiêu tan ở hư vô. Đồng thời trên tay cũng là xuất hiện Thiên Nguyên Châu cùng Ngộ Không cỏ 2 cái bảo vật. Thiên Nguyên Châu còn khá hơn một chút. Ngộ Không cỏ nhưng là chúng ta thiên hoang tuyệt tích bảo vật. Chỉ có Hỗn Độn bảo các lúc nãy sản xuất. Vị này Đông Dương tiền bối. Có phải hay không là một vị mở ra Hỗn Độn bảo các cường giả? Một bên Võ Khúc nhìn Cung Tinh trên tay 2 cái bảo vật. Đặc biệt là cái kia một cây Ngộ Không cỏ. Trong mắt tinh quang nhấp nháy dò hỏi. Chúng ta hiện nay đã cùng vị tiền bối này có quan hệ tốt đẹp. Chỉ cần duy trì. Cuối cùng cũng có một ngày, vị tiền bối này sẽ hoàn toàn yên lòng giao dịch với chúng ta. Đến thời điểm hắn có mở ra hay không Hỗn Độn bảo các chúng ta tự nhiên biết rõ. Cung Tinh mỉm cười, đáp một tiếng, sau đó mong trong tay Thiên Nguyên Châu. Ta nhớ được Viêm Hoang Châu có một tòa thần thánh động phủ xuất thế. Mà tòa kia động phủ đang có rất nhiều trận pháp bảo vệ. Nhìn dáng dấp tiếp theo chúng ta được dựa vào tòa động phủ này từ đầu cố gắng tuyên truyền một phen. Đối với viên này Thiên Nguyên Châu đấu giá, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.